Ma vực liệp diễm sử thi. Chương 42, mỹ nữ bồi rượu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Khải cũng không nghĩ tới một tên thiếu niên trông vô cùng tầm thường này lại không thèm để hắn chút nào vào mắt. Khác với đứa em trai không dùng não, Tần Khải vô cùng cẩn trọng mà soi xét Dạ Khinh Yêu. Không chỉ vì bề ngoài mà khinh thường, mà cực lực đánh giá cao. Nghĩ ra tên tiểu tử này chắc là xuất thân từ một đại tông môn nào đó nên hình thành tính cách ngạo mạn như vậy. Nhưng không vì thế mà Tần Khải cảm thấy kiêng dè. Vì hắn tự nhận thân phận của hắn cũng là vô cùng cao quý. Có mấy ai có thể sánh ngang cùng hắn chứ? Cùng lắm thì hắn cũng không sợ. Ít nhất không muốn để cho Quan Nhược Cơ khinh thường. Tiểu tử ngươi đừng quá cao ngạo. Tại Thiên Thanh Thành này làm vậy chỉ sớm chuốc đau khổ thôi. Quan Nhược Cơ thấy Tần Khải dù giọng cứng rắn nhưng cũng bắt đầu tỏ ra có chút e ngại. Thầm chửi vô dụng, quyết định cho thêm tí lửa. Mắt nàng không thèm nhìn Tần Khải mà lại áp sát tới người Dạ Khinh Yêu. Vòng tay ôm hông nam nhân. Tần công tử, ta muốn cùng phu quân dạo phố. Thật không tiện, nhìn thấy mỹ nhân đã mấy tháng truy cầu lại dễ dàng lao vào bờ ngực của một nam tử. Tần Khải đã hận tới nghiến răng nghiến lợi. Thầm chửi hai tiếng tiện nhân. Nhưng hắn mặc dù tức giận vẫn cố mỉm cười. Lộ ra ôn nhu nói. Không sao. Nếu muốn có thể mời lệnh lang đi cùng. Cái này. Quan Nhược Cơ thật không ngờ Tần Khải thế mà không tức giận. Cảm giác ngoài ý muốn. Nàng còn đang định đáp ứng hắn dù sao thì hiện tại Quan gia cũng không muốn cùng Tần gia quan hệ không tốt. Nhưng mà Dạ Khinh Yêu lại mở lời. Lạnh nhạt trực tiếp cự tuyệt. Không cần ngươi theo, dẫn người của ngươi cút đi. Vị công tử này, làm người phải biết tiến lùi. Tần Khải còn muốn giảng theo đạo lý thì một luồng kình phong đánh tới. Lực trưởng không mạnh nhưng hộ khí lại không thể sử dụng. Thân thể của Tần Khải cứ vậy mà bay ngược ra sau ngã lăn trên một quầy hàng. Làm hàng hóa rơi vãi đầy đất phủ lên người Tần Khải che lại tình cảnh thê thảm của hắn. Khụ, khụ. Tần Khải ho khan mấy cái, lồng ngực đau nhức không hiểu lý do. Dù với tu vi địa huyền nhị giai của mình thì phải sớm miễn nhiễm với loại ngoại thương này mới phải. Tại sao lại cảm thấy đau đớn như cơ thể của hắn trở thành giống phàm nhân như vậy? Nhanh chóng Tần Khải đã hiểu, nam nhân đứng kia vô cùng không đơn giản. Có thể nói là tồn tại hắn còn chưa đánh thắng được. Hai hộ binh bên cạnh thấy Tần Khải bị đánh bay liền vội vã chạy đến. Nhìn qua Dạ Khinh Yêu hung dữ mà kêu. Ngươi dám làm bị thương thái tử. Dừng. Tần Khải vội cản hai tên hộ binh lại không cho chúng nói tiếp. Mặc kệ ánh nhìn của quần chúng vẫn bình tĩnh đứng dậy nhìn Dạ Khinh Yêu dẫn Quan Nhược Cơ rời đi, hắn không có ý ngăn cản. Hắn hiểu hiện tại hoàng thất đang lâm vào khủng hoảng. Đây không phải lúc để tìm kiếm thêm kẻ thù. Tạm thời nhẫn nhục một chút. Sau này mới trả lại cho tên kia gấp trăm lần. Tần Khải quay người đi. Hai hộ sĩ đều khó hiểu đi đằng sau. Ánh mắt Tần Khải liếc nhìn hai tên hộ sĩ lắc đầu. Quyết định quay về giết chết hai tên này thay bằng hai kẻ thông minh một chút. Bên cạnh Tần Khải hắn sẽ không có mấy kẻ ngu không hiểu tình hình như vậy. Dạ Khinh Yêu lại dẫn Quan Nhược Cơ vào một quán trà. Chọn một nơi trong góc khá kín đáo. Xung quanh vẫn có mấy bàn đang có đông người nói chuyện. Quan Nhược Cơ theo sau hắn không hiểu hắn đang muốn gì. Chẳng lẽ đơn giản chỉ là uống trà. Nàng còn tưởng hắn sẽ lập tức trừng phạt nàng đây. Nam nhân kia vẫn bình thản ngồi xuống một bên. Gọi một vò rượu nữ nhi hồng. Hắn nhấp một ngụm rồi mỉm cười. Rượu quả nhiên khó uống. Vẫn là trà hương hợp vị ta nhất. Dạ Khinh Yêu không uống rượu. Cũng không phải là hắn không thể uống mà hắn rất ghét cái cảm giác say. Sau đó mất đi nhận thức không còn có thể tự làm chủ bản thân nữa. Vì vậy hắn đã tập làm quen với uống trà. Lúc đầu còn không quen nhưng càng qua tìm hiểu hắn càng nhận ra thưởng trà có thể xem như là một hình thức giết thời gian không tệ. Hắn đặt vò rượu xuống nhìn tới nữ nhân ngồi đối diện mình. Thản nhiên nói, qua cạnh ta, Quan Nhược Cơ không có khả năng cãi lời. Hướng tới cạnh hắn ngồi xuống. Lần này đổi sang bộ dáng lãnh đạm thường ngày. Nàng ngồi im lặng, không còn chút hồ nháo nào của lúc trước. Dạ, Khinh Ưu không để tâm nhiều, nhàn nhạt nói, giúp ta uống rượu. Quan Nhược cơ tay định lấy một cái ly sứ thì bị tay hắn cầm lại, trầm giọng nói với nàng, không được dùng ly, không uống bằng ly ngươi nói ta giúp ngươi dùng rượu thế nào. Quan Nhược cơ cau có hai mắt, bất mãn với hắn, mà nam nhân lại không thèm để tâm, tay hướng tới bờ môi đỏ mọng của nàng cầm lấy môi dưới, kéo một cái rồi bảo, nàng nên biết ta muốn thứ gì. Hừ, chiều theo ngươi. Quan Nhược cơ đè tay nam nhân ra khỏi mặt nàng, hận ý trên gương mặt, mắt nàng nhìn xung quanh thấy nhiều nam nhân đang nhìn nàng. Đơn giản vì nàng quá xinh đẹp, chỉ vậy đã đủ để ánh nhìn tập trung về chỗ nàng. Nàng cảm thấy rất khó khăn nhưng cũng không thể làm gì khác hơn. Trực tiếp lấy vỏ rượu uống một ngụm rồi hướng tới bờ môi Dạ Khinh Ưu hôn xuống. Rượu từ trong miệng nàng trực tiếp chảy vào trong miệng nam nhân. Số ít lại chảy khỏi môi nàng lan xuống cổ áo làm ướt một chút y phục. Lưỡi của mỹ nhân xâm nhập vào trong miệng hắn. Hắn không từ chối nuốt từng đợt rượu tiện thể nuốt luôn lưỡi nàng. Cứ như vậy hai người cháo lưỡi nhau tầm 5 phút mới rời đi. Mà lúc này trong quán trà tất cả mọi người đã đỏ mắt nhìn vào cặp đôi không chút ái ngại hôn nhau giữa đám đông. Một đám nam nhân đều nuốt nước bọt. Không khỏi hẹn mà hâm mộ nam nhân tốt số được đá lưỡi cùng mỹ nữ. Ngay cả mấy vị quan khách là nữ đều tránh không khỏi đỏ mặt mà chửi không biết thẹn. Nhưng mà mắt vẫn còn đang len lén tò mò nhìn hành động táo bạo của hai người. Dạ Khinh Ưu rời môi nàng. Lưỡi liếm một vòng bờ môi. Hơi cười nói. Tửu dù không ngon nhưng qua miệng nàng cũng trở nên thành mỹ tửu. Ngươi lại còn muốn tiếp. Quan Nhược cơ cầm lên bầu rượu chờ đợi hắn. Thật ra nàng cũng không muốn tiếp tục cái hành động không biết thẹn trước mặt thiên hạ như vậy. Cũng may là do nàng có chút tư tưởng hiện đại nếu không thì đã không có khả năng làm như vậy. Dạ Khinh Ưu liếc nhìn nàng. Quay đầu đi phun ra một bãi chất lỏng màu xanh lục. Chất lỏng vừa chạm đất đã nhanh chóng ăn mòn một nền sàn tạo ra âm thanh bị hủy hoại. Đối với việc này Quan Nhược cơ vẫn luôn giữ bình tĩnh. Không nói một lời nào. Nàng dù hôn ta nhưng lại không quên hạ độc ta. Thật chăm chỉ. Dạ Khinh Ưu tiểu ý mà nói. Dĩ nhiên là hắn đã nhận ra trong lúc nàng bón rượu cho hắn lại hạ độc trong miệng cho hắn nuốt vào. Nếu là bình thường chắc chắn sẽ ăn thiệt thòi. Nhưng hắn lại không phải là bình thường. Hai người mắt đối nhìn nhau. Đều không thể nhận ra sâu trong lòng đối phương nghĩ gì. Rõ ràng so ra Quan Nhược cơ hoàn toàn không chút lợi thế. Nàng vẫn còn đang chịu ảnh hưởng của chính độc chất nàng hạ vào miệng hắn. Dù nàng không nuốt nhưng độc hiệu vẫn tác động. Dạ Khinh Ưu nhận ra nàng dị dạng. Biết nàng bản thân cũng đang chịu đựng. Cũng thầm khen nàng. Hắn không muốn nàng hiện tại xảy ra bất trắc nên mau chóng giúp nàng giải chút độc tố trong người. Ngay lập tức từ người nàng toát ra một luồng khói xanh. Tình cảnh hai người tình chàng ý thiếp làm mấy độc thân cầu trong quán trà tức đến lộn ruột. Thật hận không thể mau mau đuổi cặp nam nữ này rời đi. Mà lúc này lại đi tới một đám người. Đi đầu là ba vị công tử quần là áo lụa thân phận trông không đơn giản. Mắt cả ba nhìn vào Quan Nhược cơ tránh không khỏi ngẩn ngơ. Một tên công tử hơi béo đi trước. Tới cạnh bàn của hai người Dạ Khinh Ưu ve vẩy cây quạt cho là vô giá. Cặp đạo lữ này, có tiện nói chuyện, cút, Dạ Khinh Ưu không cho đối phương nhiều lời. Trực tiếp tiễn khách, tên công tử kia mặt liền như chó dữ hung hăng dữ tợn không còn chút nể nang. Cho chút mặt mũi còn không cần, người đâu phế tên này cho ta. Sau lưng tên công tử này bốn tên hộ vệ tráng sĩ đi ra. Thực lực đều là đạo huyền ngũ giai. Tên công tử béo còn chưa quá uy phong được lâu một con dao đã xuyên qua ngực của gã. Máu tươi tràn ra, thở mấy hơi cuối cùng, hai mắt trợn lên rồi ngã xuống. Thiếu gia, bốn tên hộ vệ la lên, không dám tin nhìn kẻ ra tay. Không ngờ tới lại là nữ nhân xinh đẹp, cũng chính là Quan Nhược cơ. Nàng giết một người nhưng mặt không hề đổi sắc, thay vào nhìn bốn tên hộ vệ nhìn rất dè chừng. Quan Nhược cơ chỉ vừa mới đột phá đạo huyền không lâu. Cảnh giới còn chưa ổn định. Mà cả bốn tên kia đều đã ở cảnh giới đạo huyền lâu năm. còn cách xa nàng 5 giai. Cách biệt như vậy khó lòng có ai có thể đánh được. Nhưng nàng lại không sợ, thậm chí còn rất chờ mong dùng mấy tên này giúp nàng mài giũa kỹ năng. Còn thêm một nguyên nhân là nam nhân kia tuyệt đối sẽ không để nàng xảy ra chuyện. Cách Trương